Tuy sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn thấy xuất hiện trái ngược lớn như thế, Dương Thanh Đế cũng thật không dễ chịu, vẻ mặt chua xót, đau lòng lắc lắc đầu. Hắn vốn cho rằng ít nhất sẽ có một nửa người chọn lưu lại, nào biết sẽ là kết quả như vậy. U ác tính phải trừ khử Thái Gia Gia không cần đau lòng, ta nghĩ, sớm muộn gì có một ngày, bọn họ sẽ biết quyết định hôm nay của bọn họ là sai lầm tới bao nhiêu. Thạch Nham cũng sắc mặt khó coi, cắn răng, cực kỳ lạnh lùng tàn khốc nói. Cách chương.